Chương 11, dần dần hoàn thiện đại kết giới. Một tiếng gào thét về sau, thần long hư ảnh bị dấu dò kỳ phá diệt tin mừng đánh phá thành mảnh nhỏ, chín khỏa ngọc thạch trên không trung lung la lung lay, phụ thuộc vào cái thế giới này, duy nhất thuộc về lực lượng của long thần từ đó tràn ra, lực lượng này thậm chí để dạ cụ mọ dù cả gì đều là trong lòng run sợ, chỉ cần là thuộc về cái thế giới này sinh vật, đều sẽ bị lực lượng của long thần chô áp bách. Bất quá dù dò kỳ không thuộc về cái thế giới này, làm siêu việt hết thể người, liền xem như long thần hắn cu nở dê không sợ hãi chút nào. Ngoài vòng giáo hóa năm ngón tay giống như là khuấy động lấy dây đàn, kích thích trong hư không nào đó dễ không thấy được dây, tạ mạ mò nổ mạ ẹ sắc mặt đại biến, nàng nhớ rõ tại hoàng cung lúc, dài u dò kỳ liền là dùng cái này kỳ quái năng lực, đem không gian tan thành phấn mạt. Xoát chín cái đuôi trong nháy mắt đem mình bao khỏa, trên đó chói mắt kim diệm mãnh liệt thiêu đốt, nhưng là ngay sau đó tạ mạ mò nổ mạ ẹ liền là gào thét một tiếng, trong hư không nào đó sợi dây bẻ gãy, không gian sụp đổ, vạn vật sụp đổ. Tại một trận chói thai xé vải âm thanh bên trong, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chín cái đuôi cản dễ cắt đứt. Cái đuôi trên không trung liền biến thành ngọn lửa màu vàng biến mất. Sau một khắc tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ sau lưng xuất hiện lần nữa cửu vĩ, nhưng là lần này cửu vĩ đã so trước đó muốn nhỏ hơn rất nhiều. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền bị dấu dò kỳ đả thương, làm yêu quái vốn nên không thể đối với bất kỳ người nào sinh thấy sợ hãi. Nhưng là tạ mạ mỏ nổ mạ e được chứng kiến dấu dò kỳ thủ đoạn, được chứng kiến hắn trên mặt đất, tại Nguyệt Đô uy năng, lại thêm nàng làm người hầu bị dạy dỗ một năm kia chuyện phát sinh, để nàng vừa thấy mặt nội tâm liền đã có lui bức tâm, có sợ hãi tâm. Khi một cái yêu quái đối một người khác sinh ra e ngại lúc, nàng cũng đã thua đột nhiên cắn răng một cái, tạ mạ mỏ nổ mạ e phất tay đem chín khỏa ngọc thạch muốn gọi trở về đến chạy trốn, nhưng là sau một khắc trên mặt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Chín khỏa ngọc thạch bên trong bốn khỏa, lại là không nghe nàng sai sử. Không kịp ngâm nghĩ nữa, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chỉ thấy được một đường ánh đao lướt qua, thanh kiếm cỡ xạ nạt vạch lên quỹ tích huyền ảo, lấy làm cho người hoa mắt tư thái đối nàng chém tới. Ngươi đối bản cung đồ vật làm cái gì? Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cuống quýt tránh né, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh qua, tránh né kiếm quang, bất quá nàng rộng lượng kimono tay áo, y lì nguyên bị dư dò kỳ chặt đứt. Nam viên ngọc thạch về tới bên cạnh nàng, nhưng là mặt khác bốn khỏa, lại trên không trung không ngừng run rẩy, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cùng chúng nó liên hệ, cũng biến thành như có như không. Khi cô lập một cái thế giới lúc, ngươi còn có thể thao túng đánh cắp lực lượng sao? Cái này trùng quy không phải thứ thuộc về ngươi, cho nên, ngươi cũng vô pháp làm đến như cánh tay sai sử. Giai u dò kia nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn không trung cái kia bốn khỏa run rẩy tảng đá, lực lượng của long thần tràn đầy mà ra, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát bốn phía khái niệm trói buộc. Người tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lúc này đột nhiên phát hiện, dài u dò kỳ trên thân bắt đầu xuất hiện một cỗ trí cao to lớn, phảng phất vạn thần chi chủ khí tức, đó là đem tứ đại chi lực thống hợp, thao túng hết thể vạn có hoàn toàn không có. Tại dài u dò kỳ bóc ra sủ cỏ mì thần cách lúc, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng sớm đã về tới mặt đất, nàng tự nhiên không biết lực lượng này cường đại, có thể tại tất cả thế giới thao túng khái niệm lực lượng, liền xem như long thần cũng vô pháp triệt để ngăn cản. Lập tức, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền đã mất đi lá bài tẩy một nửa, nàng hiện tại chỉ có hai lựa chọn, ở chỗ này cùng dấu dò kỳ dữ liều chết đoạt lại lực lượng của mình, một cái khác thì là mau trốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ quyết định thật nhanh, liền ngay cả lực lượng đều đã mất đi một nửa, liều chết lời nói căn bản không có phần thắng. Nàng quả quyết bỏ xuống một nửa của mình lực lượng, cả người biến thành một đoàn ngọn lửa màu vàng chi quang, kinh khủng yêu khí đột nhiên bộc phát, liền muốn triệt để xa cách nơi này. Đã tới, liền không cần đi ta nhưng không có 200 năm lại đuổi theo giết ngươi à, tạ mạ mộ bảo bối tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ vừa mới phóng lên tận trời. Sau một khắc dấu dò kỳ thì thảo nhỏ nhẹ âm thanh liền xuất hiện ở bên thai của nàng, cựu vĩ hồ còn không có phản ứng kịp. Liền gặp được trên bầu trời xuất hiện một đạo nhân mắt thường không cách nào nhìn thấy kết giới, vô số chú thuật phù văn hiện hiện trên đó. A a a a a a, một trận chói mắt trắng điện chi quang đột nhiên nổ tung, đem cái này ban ngày đều chiếu rõ ràng rành mạch, chí mạng tiếng sấm ầm vang rung động, vô số phù văn chú thuật biến thành mưa đạn, đánh vào tạ mạ mò nô mạ ẹ trên thân. Bát vân dũng lập hề, xuất vân thanh điệu bắt trọng viên theo câu này cùng ca vang lên. Xuất vân đại kết giới bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, mà lần này, Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ ẹ thậm chí phát giác mình tựa như rơi vào thế giới khác, cả phiến thiên địa đều cùng thế giới cũ lệnh quỹ đạo, liền xem như nàng đánh cắp từ lực lượng của Long Thần, đều bởi vì kết giới ngăn cản bắt đầu suy yếu xuống dưới. Sau đó, mảnh này bị kết giới bao bọc thiên địa, trong đó hết thể năng lượng chưa từng tự hóa thành có thứ tự, như là chim mỏi về tổ, Sơn Hà hội tụ tuần hướng Dâu Dò Kỳ, để hắn phảng phất biến thành con trai của tự nhiên, trong khoảnh khắc đến khu này thế giới khác gia trì. Tại thời không vặn vẹo tự kỷ 140 năm, ta cũng không phải cái gì đều không làm. A Dâu Dò Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, một cái tay cắm túi, như là một tòa tuyên cổ bất biến núi cao đứng sừng sững ở chỗ đó. Cái này 204 thời gian 10 năm, Dài U Dọ Kỳ cũng không có nhàn rỗi, hắn đem từ Nguyệt Đô Đại kết giới ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ linh cảm, cùng tệ mùn bên trong cố hữu kết giới thống hợp lại cùng nhau, tăng cường mình xuất vân đại kết giới, để nó đã có cố hữu kết giới cái kia đem thế giới chia cắt lực lượng, vừa có Nguyệt Đô kết giới để hết thể gia trì lực lượng. Tại biết giả củ mò dù cả gì nhất định sẽ đến sau này, Dài U Dọ Kỳ nhận việc trước chuẩn bị kỹ càng. Tại bốn phía bố trí kết giới, thủ trước vận dụng vạn có hoàn toàn không có lực lượng để Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ ẹ mất đi một bộ phận Long Thần chi lực, mà tại nàng chuẩn bị chạy trốn lúc, quả quyết khởi động kết giới, để nàng lại không thể trốn chỗ làm này phương thế giới tương đương với khống chế lực Long Thần. Khi lực lượng của nó đi tới một cái thế giới khác về sau, liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Hiện tại, Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ ẹ đánh cắp Long Thần chi lực một nửa tại dấu dò kỳ trong tay. Một nửa khác lại đã bắt đầu suy yếu xuống dưới, nàng bây giờ thực lực đống nhiên giảm nhiều, mặc dù chỉ dựa vào yêu lực vẫn là đại yêu quái bên trong cường giả, nhưng là nàng đã mất đi bất bại kim thân. Nô thời gian không thể quá lâu, nếu là kinh động đến cái thế giới này, nhưng sẽ không hay nữa nha. Giai U Dò Kỳ thấp giọng tự nói lấy, kết giới này khuyết điểm củng cố hữu kết giới, thế giới khác sẽ chủ động sửa đổi, tựa như là nhân loại bạch cầu công kích vi khuẩn virus. Cái thế giới này QNZ là không cho phép có dị dạng đồ vật tồn tại. Cho nên Dâu Dò Kỳ không thể đem thời gian kéo dài quá lâu, nếu không Long Thần không thể nói trước liền muốn đích thân giáng lâm. Tại kết giới này không có triệt để hoàn thiện trước, còn không phải cùng Long Thần mặt đối mặt thời điểm. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.